Chương 647, Cơn Lốc Cá Long. Canh thứ 5 ta biết chính mình Tử Kim Phỉ Thúy Sáo Trang hiện tại đã cực kỳ cải bắp, nhưng là bởi vì có Tử Diễm Phi Thăng cái này 5 giây vô địch kỹ năng, cho nên ta thực sự là không có ý tứ lại theo nhóm đoạt cái này đai lưng. Cho nên, ta nhịn đau thối lui ra khỏi. Lạc Lam cũng thối lui ra khỏi, chỉ là bởi vì trên đai lưng bỏ thêm 5% cận chiến mặc đồ chức nghiệp bị lực công kích. Mà luôn luôn lấy đại cục làm trọng Tiểu Lạc Tiêu cũng lựa chọn buông tha, bởi vì nàng không có thu được ASEAN Cup dự thi danh lạch. Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ ba cái cũng cực kỳ ăn ý, cơ hồ là ở cùng thời khắc đó ném ra điểm số 78-75-95 cuối cùng, Độc Luyến Thu Vũ điểm số tối cao, không có bất kỳ huyền niệm gì trang bị băng nhân chi vương đai lưng. Làm Độc Luyến Thu Vũ đem đai lưng trang bị thời điểm, ta không khỏi trở nên ngạc nhiên. Liền nghĩ tới liên quan tới Kim Bình Quả truyền thuyết. Aji sở dĩ sẽ đem Kim Bình Quả đưa cho Ái Thần Venus, chẳng những là bởi vì Ái Thần Venus bằng lòng đem trên thế giới nữ nhân đẹp nhất đưa cho hắn làm lão bà, cũng bởi vì Ái Thần Venus ở ngay trước mặt hắn, hơi dâng lên một cái dưới đai lưng của mình có người nói, lúc đó tản mát ra mị lực làm cho Aji cả người đều ngây người. Ta mặc dù không là cái kia cưới được xinh đẹp lão bà Aji, lại nhưng vẫn bị Độc Luyến Thu Vũ động tác này hấp dẫn. Nói thật, Độc Luyến Thu Vũ thực sự là rất hoàn mỹ. Bất quá, ta đối nàng, chắc là một loại thưởng thức, một loại đặc thù yêu say đắm, cũng không phải tình yêu nam nữ. Đệ lục tầng cũng không phải là một cái xuống dưới thông đạo, nương tựa vách tường quạt một cái cửa đóng chặt. Đại môn này thượng trình hiện ra màu băng lam ánh sáng lộng lẫy, tới gần sau đó có thể cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát. Mặt trên khắc các loại tối nghĩa khó hiểu văn tự cùng thiên ma đại chiến chiến đấu trường mặt, thoạt nhìn làm cho dũng giả nhiệt huyết phun trương. Tay của ta vừa mới va chạm vào đại môn, còn không có phát lực, cửa này đã từ từ mở rộng ra. Ta và Tiểu Tĩnh theo bản năng dương lên trong tay mình cái khiên. Trước mắt một mảnh ánh sáng, hiện lên quang vượng ánh nến từ đệ lục tầng trên nóc nhà lóe lên, vô số cây chắc chắn giá cắm nến dưới tác dụng, vẻ vang cho kẻ hèn này. So sánh đệ ngũ tầng dày đặc, vô căn cứ hành lang uốn khúc nhiệt độ khôi phục được thường nhân có thể tiếp nhận nhiệt độ, thế nhưng bên trong bầu không khí lại có vẻ có chút âm lãnh sơ xác tiêu điều. Bởi vì ở rộng lớn xuống lầu trên bậc thang, tùy ý có thể thấy được gầy trơ xương bạch cốt, những thứ này bạch cốt phần lớn là nhân tộc, ám tinh linh, hải tinh linh các lộ ủy chữa chính nghĩa chủng tộc lưu lại. Cách đó không xa, nghe được cánh đánh ra thanh âm này phi thường nặng nề. Cũng không phải là một dạng loài chim có khả năng phát ra thanh âm, mà càng giống như là đại hình phi hành hệ sinh vật. Hai mắt đi phía trước nhìn quét, tinh chuẩn khóa được loại sinh vật này. La Long, nói xác thực hơn, trước mặt loại sinh vật này gọi Á Long, là ly nổi xa đại lục đê giai long tộc, bọn họ tướng mạo dường như phóng đại mấy trăm lần thằn lằn, chiều cao khoảng chừng có chừng 2 thước, hình thể tuy là gầy gò lại vô cùng rắn chắc, rộng lớn cánh thịt phi thường dày, trên dưới chớp. Lướt đất phi hành, một đôi màu đỏ thắm mắt nhìn quanh trái phải. Ta rất nhanh dùng long chi nhãn chọn đọc loại sinh vật này thuộc tính, cả người đều không khỏi trở nên run lên khiêu chiến, rốt cục lại tới, chỉ là tới nhanh như vậy, loại này cũng không phải đang dài bê quái vật, thuộc tính thì đã đạt tới làm người ta trợn mắt hốc mồm trình độ cơn lốc cá long phẩm cấp độ truyền thuyết chuẩn B đẳng cấp, 175 lượng máu, 30000000 vật lý công kích lực. 85.000-95.000 ma pháp công kích lực, 80.000-82.500 lực phòng ngự vật lý, 7.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 kỹ năng, phong cầu, dư cờ đánh, khát máu mổ đánh B giới thiệu, thiên long ngôi sao dở dạ gẳng tìm nơi nương tựa ma thần ạ lạn nhì ủ sau đó, đã từng kích động kêu gọi đầu hàng đại lượng thiên giới long tộc, những thứ này long tộc đi tới ma vũ đại lục sau đó, đại bộ phận đều hứng chịu tới ạ lạn nhì ủ trọng dụng. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận phẩm cấp hơi thấp long tộc bị hắn vứt bỏ, thả rông ở tại ạ lạ nì ủ chi sông trung. Những thứ này đê giai long tộc linh tính cực kém lại sinh sôi nảy nở muốn ngắm cường liệt, cùng ạ lạ nì ủ chi sông trong đại hình tích dịch loại sinh vật kết hợp sau đó, biến sinh sôi nảy nở ra khỏi loại long hệ sinh vật á long. Những thứ này á long tuy là huyết thống không phải thuần khiết, nhưng là bất luận là từ năng lực sinh sản vẫn là độ linh hoạt trên đều xem như là tương đối thực dụng đơn vị tác chiến. Vì vậy bị thiên long ngôi sao dở dạ gẳng triệu hồi, đại bộ phận dùng cho sau này công kích lì nổi xa đại lục tác dụng, một phần nhỏ thì cho mình mượn huynh đệ thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sơ, làm người sau không chiến đơn vị sử dụng. Kinh người phẩm cấp, cao ngạch đôi công thêm được cùng với không rẻ đôi phòng cũng làm cho người xem thế là đủ rồi. Độc Luyến Thu Vũ thấp giọng nói, thứ này thực sự không chính hiệu long sao, làm sao cường đại cùng chính quy long tựa như ta hít sâu một hơi thở, tỷ, nếu như chúng ta hiện tại gặp là chính hiệu long, không cần nhiều lắm, chỉ cần một đầu, một khẩu long tức có thể đem chúng ta toàn bộ giết trong nháy mắt. Độc Luyến Thu Vũ nhìn lướt qua phía trước phân bố cũng không tính dày đặc á long đàn nói, chỉ những thứ này long giã đủ chúng ta đánh lên một lúc lâu. Phỉ Nhi sắc mặt cũng khó nhìn, đôi phòng cũng rất cao, ta lôi hệ kỹ năng sợ rằng cũng sẽ không diện tích lớn phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Ta an ủi, mọi người cắn răng kiên trì ở đi, bất luận trả giá giá bao nhiêu, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì tới cùng, đem những này tên kể cả cuối cùng bê một môi quái, có thể thành công chuyển trước. Trở lại chuyến cái này phó bản độ khó sẽ không lớn lắm. Ba chuyển người chơi, dù cho đẳng cấp chỉ có 150 cấp, cũng muốn so với nhị chuyển 149 cấp người chơi thực lực mạnh ra khỏi rất nhiều. Chúng đều là gật đầu. Tiểu Tĩnh lại một lần nữa đi tới đội ngũ tuyến ngoài cùng. Kaka, phía trước mấy tầng ngươi giúp ta khiêng không ít bê, tầng này liền giao cho ta đi. Tiểu Tĩnh tính khí chính là như vậy, không bao giờ chịu thua. Mặc dù là cùng ta nói lý ra như vậy hứng hực, ở quan phương trường hợp cũng sẽ không chịu thua. Thuyền Cận Dương lên trong tay pháp trượng, lại một lần nữa đem mọi người trạng thái bổ túc, Tiểu Tĩnh hít sâu một hơi thở, bước nhanh buôn tập đi qua nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Loại này không chính hiệu lòng cừu hận cư nhiên cao như vậy, ở Tiểu Tĩnh cách mình gần nhất một con rồng nhìn ra còn có 30 mét thời điểm, người này đã dương đầu lên, miệng dùng sức vùng. Một cái khoảng chừng có nửa thước đường kính tình hình gió hình cầu hoa một đạo cũng không quy tắc đường vòng cung, ở giữa Tiểu Tĩnh ngực phong cầu 1799-78 một cái kỹ năng, trực tiếp đập chết Tiểu Tĩnh dưới toàn trạng thái không đến 2/3 lượng máu, càng làm cho người ta giật mình không thôi chính là, Tiểu Tĩnh quanh thân đã bao trùm một cơn gió sắc, đi lại gian nan, hai tay dường như cũng có chút phát trầm. Trên đỉnh đầu của nàng, xuất hiện một cái phi thường tàn nhẫn mặt trái trạng thái phong thực, tốc độ di động, tốc độ công kích giảm bớt 40%, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây. Tiểu Tĩnh chật vật dương lên cánh tay, đem một đạo ánh sáng màu đỏ khắc ở tại cơn lốc á long trên thân thể, khiêu khích kỹ năng này lập tức đem á long cừu hận tập trung. Băng Vũ Vô Ưu yên tâm ném cho Tiểu Tĩnh một cái thần thánh bị xua tan, nhưng mà, khiến cho mọi người giật mình là, Tiểu Tĩnh trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái to lớn chống lại chữ. Phong thực mặt trái cũng không có bị giải trừ, liền thần thánh bị xua tan một lần đều giải trừ không được mặt trái, đủ để chứng minh á long trưởng khống lực vô cùng kinh người. Cơn lốc á long tốc độ phi hành rất nhanh, cơ hồ là ở trong chớp mắt liền vọt tới Tiểu Tĩnh bên cạnh thân, không đợi Tiểu Tĩnh thân thể lộ lại, nó hai miếng cánh như quạt điện một dạng rất nhanh ở trên người nàng toàn một cái tuần dư cờ đánh 7454-11 tầng huyết tuyến theo Tiểu Tĩnh cùng lúc chạy ra. Tiểu Tĩnh cư nhiên bị diện tích lớn phá vỡ lúc này, Độc Luyến Thu Vũ cùng ta từ hai bên tuân ra, Độc Luyến Thu Vũ thân thể vẫn buôn tập đến cơn lốc á long bên cạnh thân, sau đó, mịch có tại tiến lên chung trở tay quăng ra một cái liệt phong chém, nhưng mà, khiến cho người trợn mắt hốc mồm sự tình lần nữa phát sinh, liệt phong chém công kích đối với cơn lốc á long tạo thành 6474-5 điểm tổn thương, thế nhưng giảm bớt phòng ngự cùng mê mội song trọng mặt trái lại một cái đều cho chưa. Tư NG xuất hiện ở đối phương thanh trạng thái phía bên phải, cái này ở trên lý thuyết dường như có điểm nói không thông, kim cương cấp trưởng kiếm nơi tay, cộng thêm một thân bạch kim cấp trang bị, Độc Luyến Thu Vũ trưởng khống lực trên thực tế là cùng truyền thuyết cấp B có thể ngăn được, nhưng là, đối mặt truyền thuyết cấp chuẩn B, cư nhiên thất thủ còn tốt, thời gian cột đồ quá ngắn thần thánh bị xua tan thuật lại một lần nữa ở Tiểu Tĩnh trên người lượn lờ, lúc này đây tinh chuẩn giải trừ. Trên người nàng mặt trái trạng thái, Tiểu Tĩnh bị đè nén ở trong lòng lửa giận trong nháy mắt thả ra ngoài, một bản hữu lấy cơn lốc cá long cổ, hướng xuống đất một cái trọng thế, sử dụng đã lâu bá vương lực nói, ta là thích vô cùng nàng sử dụng kỹ năng này, bởi vì ở nâng dơ lên quái vật trong nháy mắt, Tiểu Tĩnh thân thể vào thời khắc ấy đường vòng cung là hoàn mỹ. Khao y, được rồi, ta thừa nhận ta cũng một tao. Dưới tình huống bình thường, bá vương lực có thể để cho quái vật trên mặt đất nằm ở 2 giây bị đánh bại trạng thái, nhưng là trước mặt cơn lốc gá long chỉ là trên mặt đất từ chối khoảng chừng 1 giây đồng hồ liền bò dậy. Tiểu Tĩnh cũng mặc kệ như thế rất nhiều, cái khiên lại một lần nữa để ngang trước người của mình, cả người chính diện đánh vào cơn lốc gá long trên người, đưa nó đánh bay 45m có hơn không hề nghi ngờ, thời khắc này Tiểu Tĩnh đã có điểm bùng nổ ý tứ, phải biết rằng nàng nhưng là chìa vào sệ vở China đệ nhất kỵ sĩ tên, há có thể bị một cái truyền thuyết cấp chuẩn B chỉnh phiền muộn như vậy. Nhưng mà, cơn lốc cá long lại một lần nữa rất nhanh đứng dậy, gào thét xông về Tiểu Tĩnh, nhọn miệng đi phía trước tìm tòi, hung hăng mổ vào trên vai của nàng khát máu mổ đánh 5784-85784-8 màu đỏ khát máu chữ số cùng màu xanh biết hồi huyết chữ số tạo thành so sánh rõ ràng, từ Tiểu Tĩnh cùng cơn lốc cá long trên người toát ra. Mỹ nữ kỵ sĩ mang trên mặt lạnh như băng xương lạnh, lạnh lùng nói, được rồi, ngươi nhất định phải chết sau đó. Tiểu Tĩnh dưới chân của cư nhiên dương lên một đám bụi trần, bán vọt kỹ năng đã mở ra, nàng cả người dường như lò xo một dạng, cầm trong tay luyện ngục vương giả chiến kích, ở cơn lốc cá long trên người trên dưới tung bay, cả người thì tại chạy nhảy chung lợi dụng chạy chỗ cùng đón đỡ, tránh cơn lốc cá long nhiều lần công kích mà cơn lốc cá long cũng vô cùng giàu hoạt, rất nhanh hướng. Phía Tiểu Tĩnh lại ném ra phong cầu chỉ tiếc, Tiểu Tĩnh cái khiên lập tức để ngang trước người của mình, dùng sức vung lên. Đem phong cầu đánh bay chúng ta lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà là hướng phía cơn lốc cá long trên người dùng sức huy động kỹ năng. Tuy là truyền thuyết này cấp chuẩn B so với chúng ta phía trước đụng phải tiểu quái đều mạnh hãn, nhưng dù sao thoát khỏi không xong một cái chuẩn chữ, trải qua khoảng chừng 15 phút chém giết. Lượng máu của nó rốt cục hạ xuống 20%, nhưng mà, khiến cho người không tưởng tượng được sự tình, lại xảy ra